Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, giới này duy tốt độc tôn. Hình ngục ti 33 giới, đệ nhất giới, trên trời cao, xích dương treo trên cao, tán ra vô tận cực nóng, nướng đại địa, nơi này màn trời không có thần linh tàn diện, nhưng nơi đây dị chất đồng dạng nồng đậm vô cùng. Tràn ngập tại vọng cổ đại lục dị chất, ảnh hưởng không chỉ là vọng cổ bản thân, còn có hết thảy cùng nó nối liền tiểu thế giới. Chỉ bất quá nơi này nhật nguyệt không có thần linh nghỉ lại. Kia là giới này nguyên thủy bốn tôn thiên đạo mục quang chỗ hóa. Bị chấp kiếm cung cải tạo về sau, thành lợi khí, dây giờ tại cái này mục quang hình thành dưới thái dương. Nhiệt lãng phiên cổn, mây mù cũng đều mỏng manh. Làm cho đi tại bầu trời một già một trẻ hai thân ảnh. Phá lệ tươi sáng, lão giả, là quỷ thủ, thanh niên, là Hứa Thanh, bính khu binh sĩ công việc. Kỳ thật rất đơn giản, liền là tuần tra giới này. Ngươi không phải cái này một giới duy nhất binh sĩ. Tính ngươi ở bên trong hết thảy 67 người. Tuần tra phạm vi lấy cùng thời gian chờ ngươi có thể một mình hàng lâm giới này lúc lại có sắp. Xếp. Trước lúc này, ngươi cần phải làm là đi theo ta. Ta mang ngươi quen thuộc nơi này hết thảy. Quỷ thủ một bên tiến lên, một bên cạnh mở miệng. Hứa Thanh nghe vậy cung kính xưng vâng. Mặt khác Hứa Thanh, trở thành bính khu binh sĩ. Còn có hai cái phúc lợi. Quỷ thủ cười cười, theo trên thân lấy ra một bình lão tửu. Uống xong một miệng lớn. Cái thứ nhất phúc lợi, liền là mỗi tháng không có sát lục hạn ngạch. Nhưng ngươi cũng không thể sát lục quá nhiều. Chính mình châm trước chính là cái thứ hai phúc lợi. Kỳ thật mới là tất cả bính khu binh sĩ để ý nhất. Cái kia chính là tại tiểu thế giới này bên trong cảm ngộ. Bởi vậy chỗ hết thảy quy tắc pháp tắc đều bị chúng ta trưởng khống. Sở dĩ càng thích hợp tu sĩ cảm ngộ thiên địa vận chuyển cùng nghiên cứu thiên đạo như thế nào tạo. Thành, đây là tấn thăng linh tàng cần thiết mấu chốt. Linh tàng tu sĩ bí tàng bên trong là muốn có thiên đạo tọa trấn. Ngươi bây giờ mặc dù còn chưa tới nguyên anh, nhưng trước tiên cảm ngộ chỗ tốt cũng có. Quay đầu chờ ngươi tu vi đầy đủ có thể lấy một mình tuần tra lúc, ngươi hội sẽ phát giác tương ứng chỗ tốt. Đương nhiên thu hoạch bao nhiêu tự xem ngươi tạo hóa. Hứa Thanh nghe vậy nhớ kỹ. Đây là hắn lần thứ nhất nghe được liên quan tới linh tàng sự tình. Mặc dù những vấn đề này tham hỏi sư tôn cùng Tử Huyền Thượng Tiên đều có thể. Nhưng đối với quỷ thủ cáo chi, hắn vẫn là biểu lộ cảm tạ. Thế là ôm quyền cúi đầu. Quỷ thủ cười cười, lần nữa uống xong một ngụm rượu. Đi ngang qua một chỗ hoang dã lúc, hắn cúi đầu mắt nhìn. Hắc hắc cười một tiếng. Đúng rồi, vừa mới quên nói, thân là bính khu binh sĩ. Tại tuần tra lúc thỉnh thoảng cũng muốn ném ăn. Nói xong quỷ thủ vung tay lên. Lập tức tự có một ít uẩn hàm đại lượng dị chất. Chỉ có chút điểm linh khí phế đan. Bị hắn ném xuống dưới. Nhìn kỹ. Việc vui tới. Quỷ thủ liếm môi một cái nhìn về phía đại địa. Hứa Thanh cũng mục quang rơi đi. Liền tại bọn hắn nhìn lại trong nháy mắt. Hoang dã mặt đất đột nhiên bạo khai. Từng đạo gầy trơ xương thân ảnh từ trong cấp tốc xông ra. Những này thân ảnh có hình người. Nhưng càng nhiều đều là ngoại tộc. Bộ dáng khác nhau. Thậm chí linh thực cũng có. Này thời khắc cùng nhau xông ra. Từng cái trong mắt lộ ra điên cuồng cùng khát vọng. Hướng về kia chút ít phế đan phóng đi. Kia này càng là hung tàn xuất thủ. Người chết ta sống. Tựa này hồ đối với bọn hắn mà nói. Những phế đan liền tốt tựa như vô thượng chân bảo, làm đến bọn hắn điên cuồng. Hứa Thanh nhìn thấy một cái mọc ra 6 chỗ cánh tay lam vảy dị tộc. Vì cầm tới một mai phế đan, không tiếc hủy đi tự thân một nửa cánh tay. Đem kia đan dược thôn phệ về sau, thần sắc lộ ra thỏa mãn. Điên cuồng bỏ chạy, nhưng vẫn là đến muộn. Bị một đám dị tộc xông lên. Lại trực tiếp cắn xé phân thây dùng cái này đến thu hoạch là phân giải tiêu hóa dược lực. Càng có một phiến khu vực nơi đó mấy trăm phạm nhân mắt đỏ. Không ngừng mà chém giết cướp đoạt. Nhất cuối cùng thành công cướp được chi tu khắp người tiên huyết bên trong, thần sắc lộ ra khát vọng. Nuốt vào mang theo huyết nhục đan dược. Mọi việc như thế, khắp nơi đều có. Theo đan dược rơi xuống, gần như mỗi một viên thuốc đều sẽ dẫn phát thảm liệt tranh đoạt. Rất nhanh mảnh này hoang dã tụ khắp nơi trên đất thi hài. Mà những cái kia sống sót phạm nhân cũng chú ý tới trên bầu trời Hứa Thanh cùng quỷ thủ. Đều thần sắc lộ ra kính sợ quỳ lại. Như xem thần linh, phiên khu vực này đều là nhất gần trăm năm bị bắt tới. Sở dĩ còn có thể nhảy nhót tưng bừng, chơi vui hơn một chút ít. Cái kia bị phanh thây từng bước xâm chiêm sáu tay tộc. Bị bắt tới trước lấy thất anh chi lực sát lục phụng hành cung tu sĩ. Lúc đó ở bên ngoài là thế nhưng là hung danh không nhỏ. Bất quá ở chỗ này, hắn tuy vẫn nguyên anh, có thể bị tiểu thế giới này đồng hóa về sau. Yếu ớt vô cùng, còn có cái kia phía sau có cánh phi dực tộc, là ta chộp tới, nó lợi hại hơn. Bát anh chỉ thân từng tứ ngược chiêu Hà Châu. Người nói bọn hắn nhớ lại ở bên ngoài hô phong hoán vũ. Giờ phút này lại như vậy thê thảm, tâm tình sẽ như thế nào? Quỷ thủ nhếch miệng cười một tiếng. Hứa Thanh ngóng nhìn đại địa, nhìn ra những này phạm nhân tu vi từng cái yếu ớt vô cùng. Rõ ràng là nguyên anh, khí tức cũng thế, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác, chính mình một ngón tay liền có thể nghiền chết. Còn như những cái kia phế đan, bọn hắn chi sở dĩ khát vọng, là bởi vì nơi này linh khí khô kiệt. Bọn hắn vì sống xuống dưới, vì không tử vong, nhất định phải để cho mình tu vi tồn tại. Sở dĩ bốc lên chết đi một lần đại giá, cũng muốn cướp đoạt. Hứa Thanh nhướng mày, hắn cảm thấy quỷ thủ thoại ngữ có chút vấn đề. Vì không tử vong sở dĩ bốc lên chết đi một lần đại giới. Cái này có chút mâu thuẫn. Quỷ thủ cười cười, không giải thích, mà là mang theo Hứa Thanh đi thẳng về phía trước. Đi ngang qua từng cái dãy núi, từng mảnh sa mạc, cho đến cuối cùng đến một chỗ phạm vi cực lớn bình nguyên. Ở chỗ này, Hứa Thanh con ngươi co rụt lại, hắn xem tới trên mặt đất lại tồn tại vô số khoanh chân ngồi tĩnh tọa thân ảnh. Những này khoanh chân ngồi tĩnh tọa vạn tộc, mỗi một cái đều không nhúc nhích, hai mắt khép kín yên lặng tu hành, trên thân sinh cơ mặc dù có thể lại vô cùng ảm đạm. Mà cái này toàn bộ bình nguyên tồn tại kinh nhân trận pháp, đang từ nó trên người chúng không ngừng mà đánh ra sinh mệnh cùng tu vi. Giới này còn có một cái quy tắc, cái kia chính là thiết lập lại, trừ bỏ bị ngục tốt ban thưởng giết bên ngoài. Cái khác ở chỗ này tử vong phạm nhân, mỗi tháng đều sẽ kinh lịch một lần thiết lập lại, tại thiết lập lại bên trong phục sinh, lại vĩnh cửu xóa đi một phần ký ức cùng tất cả ghi chép chi vật. Tử vong nhiều lần về sau, bọn hắn tự biến thành không có bất kỳ trí nhớ gì tẩu nhục. Ngơ ngơ ngác ngác xuất hiện ở chỗ này, trở thành cung ứng quận đô cấm kỵ pháp bảo vận hành động lực nguyên. Người biết không Hứa Thanh, đối tại một cái phạm nhân tới nói, hắn thống khổ chính là có ký ức, bởi vì ký ức bên trong hết thảy, cùng bây giờ thành so sánh, kia rất vệ tâm, nhưng đồng dạng. Ký ức cũng là bọn hắn còn sót lại sở hữu tư nhân chi vật. Vô cùng chân quý, là mất đi tự do sau trèo chống bọn hắn hết thảy. Sở dĩ ký ức từng bước tước đoạt, hội, sẽ, để bọn hắn càng vô cùng sợ hãi. Thế là không đi tranh đoạt đan dược, vô pháp bổ sung linh khí, sẽ chết càng nhanh, cho nên mới có không tiếc tử vong một lần làm đại giá. Đi đổi lấy không chết quá nhiều lần cơ hội. Uống rượu độc giải khát, hương vị nhất định rất tốt. Quỷ thủ tàn nhẫn cười một tiếng. Hứa Thanh gật đầu. Trước mắt cái này lão ngục tốt tính cách, ngày đó bí huấn lúc hắn tự hiểu. Giờ phút này mục quang đảo qua, Hứa Thanh bỗng nhiên nhìn về phía trong đám người một chỗ có chút không đồng dạng khu vực. Nơi đó mặt đất nhan sắc xích hồng, cùng bình nguyên màu lót khác biệt. Theo bầu trời đi xem, cái này một mảnh nhỏ địa phương rất rõ ràng nhất. Trong đó có hơn 40 phạm nhân khoanh chân. Đều là cận tiên tộc. Bên trong có một cái Hứa Thanh gặp qua. Chính là ngày đó quỷ thủ đang giảng hiểu vạn tộc chỗ chí mạng lúc mang tới tiêu bản. Tam tộc có minh ước tại. Sở dĩ không có cách. Những này cận tiên tộc nhiều nhất chỉ có thể bị giam giữ 10 năm liền muốn phái đưa trở về. Chú ý, tới Hứa Thanh Mục Quang. Quỷ thủ lần nữa uống một ngụm rượu, có chút bất đắc dĩ mở miệng. Mặc dù thời gian ngắn như vậy rất khó biến mất quá nhiều ký ức, nhưng vẫn có chút tác dụng. Bất quá 300 năm trước quận trưởng mềm lòng, vì không phá hư cùng cận tiên tộc tình nghĩa, hạ lệnh ngăn chặn đối cận tiên tộc phạm nhân ký ức xóa sạch đi việc này. Sở dĩ từ đó về sau cận tiên tộc ở chỗ này liền trực tiếp bị ném ở chỗ này làm thời gian ngắn linh thạch. Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Hắn nghĩ tới cung chủ lời nhắn nhủ liên quan tới cận tiên tộc tiên khôi nhiệm vụ bí mật, tại là lưu ý thêm vài lần. Quỷ thủ tiền bối, ngài cùng cận tiên tộc tiên khôi giao chiến qua sao? Hứa Thanh hỏi. Tiên khôi đánh qua, nhưng đồ chơi kia quá tà môn, toàn thân đều là dị chất, lại rất khó hư hao, sẽ còn bản thân khôi phục. Quỷ thủ nói xong, nhìn Hứa Thanh liếc mắt. Người đối tiên khôi cảm thấy rất hứng thú. Hứa Thanh gật đầu. Ta đây đề nghị ngươi đi thỉnh giáo quận thừa đại nhân. Lão nhân già ông ta tri thức uyên bác, nghe nói trước đây đối cận tiên tộc tiên khôi cũng có chỗ nghiên cứu. Không nói cái này, chúng ta đi, phía trước còn có càng nhiều này dạng địa phương, ta mang ngươi tốt rất quen thuộc một chút. Quỷ thủ đi thẳng về phía trước, Hứa Thanh ở phía sau đi theo. Hai người bay qua cái phạm vi này kinh nhân bình nguyên, nhìn thấy biển cả, nhìn thấy khô héo rừng cây. Tại quỷ thủ thỉnh thoảng ném đan dược bên trong, Hứa Thanh cũng nhìn thấy nhiều lần như trước đó như thế sinh tử tương tàn, còn như trận pháp hấp thụ sinh co chỉ địa đồng dạng không ít. Đồng thời bính khu ngục tốt tại dọc theo con đường này Hứa Thanh cũng nhìn thấy một chút. Những người này phụ trách khác biệt khu vực, nhìn thấy quý thủ sau đều cung kính bái kiến. Tại quỷ thủ giới thiệu, những này bính khu ngục tốt cũng đều quét Hứa Thanh vài lần, khẽ gật đầu, nhưng thần sắc phần lớn lãnh đạm. Quay lại ngươi tự thân có thể tiếp nhận nơi đây quy tắc, có thể đơn độc tuần tra lúc, bọn hắn tự nhiên sẽ tiếp nhận ngươi. Ngươi bây giờ còn không được. Mặt khác ngươi biết bọn hắn vì cái gì đối ta cung kính a? Không phải là bởi vì ta là cái này một giới cai tù. Cái này chút ít ra hỏa từng cái thực chất bên trong ngạo đây. So ta tu vị cao cũng có. Quỷ thủ uống một hớp rượu, trong thần sắc lộ ra một tia đắc ý. Vẻ mặt như vậy ở trên người hắn không thấy nhiều. Hứa Thanh nghe vậy trên mặt vừa đúng lộ ra hiếu kỳ, nhìn về phía quỷ thủ. Quỷ thủ cười ha ha một tiếng, dùng ngón tay điểm một cái tự thân cái trán. Lão già ta đi, tư chất, bước vào nguyên anh hơn 800 năm đến từ đầu đến cuối vô pháp đột phá đến linh tàng. Nhưng ta cả đời này chưa bao giờ chém ra qua đế kiếm. Ta dưỡng 800 năm. Kiếm này vừa ra, kinh thiên động địa, 800 năm, Hứa Thanh có chút động dung. Hắn biết đế kiếm chỉ uy, uẩn dưỡng càng lâu uy lực càng lớn. Từng sở hữu người nguyên anh dưỡng kiếm 2000 năm, chém quy hu, có thể cái này dù sao cũng là công pháp ghi chép, không phải tận mắt nhìn thấy. Hôm nay là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người đem đế kiếm uẩn dưỡng gần ngàn năm. Việc này rất khó khăn. Dù sao tu sĩ chém giết kinh lịch sinh tử, tại một chút thời khắc mấu chốt, vô pháp không đi vận dụng uẩn dưỡng chỉ kiếm. Muốn uẩn dưỡng lâu như vậy, cần cơ duyên cực lớn cùng vận khí. Chú ý tới Hứa Thanh thần sắc, quỷ thủ thần sắc đắc ý càng đậm. Lão già ta thân là ngục tốt, một kiếm này tự là vì trông nom giới này chuẩn bị. Ta nghĩ kỹ, chờ ta thọ nguyên tới gần không làm ngục tốt đằng sau, ta hội sẽ đi ra ngoài một chuyến, tìm xem không thuận mắt cường hãn dị tộc, ta đi chém nó, vì ta nhân tộc có thể trừ một hại là một hại. Này dạng lão già ta cũng không tính sống uổng phí một tràng, chết có chút giá trị. Hứa Thanh lắng nghe lời này, trên mặt lộ ra ý kính nể, dậm chân hướng về quỷ thủ cúi đầu, tỏ vẻ tôn kính. Hiển nhiên có cái này uẩn dưỡng 800 năm một kiếm, là quỷ thủ có chút vừa lòng sự tình. Mắt thấy Hứa Thanh đối với mình thuyết pháp như vậy tôn trọng, hắn cười ha ha một tiếng, lần nữa uống xong một ngụm rượu lớn. khuây khỏa đi thẳng về phía trước. Cứ như vậy mấy canh giờ thoáng một cái đã qua. Tại quỷ thủ dẫn đầu dưới, Hứa Thanh đối cái này giới ngục càng phát ra quen thuộc. Mà theo thời gian trôi qua, hai người cũng kết thúc hành trình, chuẩn bị ly khai trở lại hình ngục ti. Nhưng vào lúc này, quỷ thủ bỗng nhiên quay đầu xem hướng phía dưới đại địa. Sắc mặt trầm xuống, hắn mục quang trô xem chỗ là một mảnh khô héo chi lâm. Đại lượng khô mộc bên trong có một cây đại thụ che trời. Thân cây mặc dù đồng dạng khô héo nhưng vân như cũ thô to. Trên đó còn dài một tấm già nua khuôn mặt. Giờ phút này gương mặt hai mắt chậm rãi trợn mở. Lộ ra con mặt màu xanh. Nhìn hướng bầu trời Hứa Thanh cùng quỷ thủ. Lộ ra một vòng e ngại. Bái kiến quỷ thủ đại nhân. Ta không phải nói qua cho ngươi. Không cho phép ngươi ly khai chỗ chi địa. Ngươi lại không tuân thủ. Rời chuyển qua cái này bên trong. Trên bầu trời, quỷ thủ biểu lộ âm trầm, lạnh lùng mở miệng, sau đó chỉ một cái này cây, hướng về phía Hứa Thanh giới thiệu, người nhớ kỹ vị này, nó cũng không phải là phổ thông thụ nhân, mà là toàn bộ hình ngục ti bên trong duy nhất mộc linh tộc nhân. Nó tộc đàn bây giờ mặc dù, có thể tại trước đây thời đại, kia là không tầm thường. Quỷ thủ chậm rãi truyền ra thoại ngữ, Hứa Thanh mục quang ngóng nhìn. Dò xét kia mộc linh tộc nhân, huyền u cổ hoàng trước đó, thống nhất vọng cổ đại lục linh hạ cổ hoàng, xuất thân từ cổ linh tộc, cái kia lúc sau cổ linh tộc liền là vọng cổ chí cao chi tộc, thậm chí được xưng là thiên mệnh chi tộc, hắn dưới trướng ngũ hành chi linh, cắt thành nhất mạch, quý thủ nhàn nhạt mở miệng, nhưng đằng sau xuống dốc, cổ linh nhất tộc huyết mạch gần như diệt tuyệt, dưới trướng ngũ linh sụp đổ. Tại ta Phong Hải quận tựu có một chi mộc linh tộc còn sót lại. Bởi vì tính tình ôn hòa, sở dĩ bình an vô sự, vị này liền là trong đó tộc nhân. Nhưng tính cách cùng hắn tộc khác biệt, nó rất là khát máu. 300 năm trước nó họa loạn một chỗ, bị ta bắt giữ trấn ở chỗ này. Hết chương.